Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 302. Góc truyện audio.com. Đỏ thẫm màu xanh da trời quang ảnh ở bên trong, mẫu thân ôm ấp hoài bão, lại để cho Khương Tửu như là về tới lúc còn rất nhỏ ảng biến trở về này cái không hiểu chuyện hài tử co giúp ở Lam Nhã trong ngực không chịu buông tê mụ mụ, ngươi không cần đi được không nào? Nàng nhỏ giọng nói, ta một người thật sự tốt vất vả, ta mệt mỏi quá, nàng ủy khuất nói, thật sự mệt mỏi quá. Ôn Nhu ôm lấy nàng Lam Nhã cũng không nói lời nào, Khương Tửu đem mặt vùi vào nàng ôn ấm trong ngực đứt quãng vừa khóc đi ra. Nàng không biết tại sao mình khó như vậy qua, tại hỗn loạn bên trong, nàng lại lần nữa đã ngủ, nàng cảm giác có người theo bên người nàng đã đi ra, nàng biết là Lam Nhã rời đi, đem hết toàn lực đều muốn mở mắt ra, ý thức lại lâm vào trong mê ngủ. Khương Tửu lúc tỉnh lại, trời đã tối rồi, nàng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là bệnh viện phòng bệnh tuyết trắng trần nhà. Ánh mắt bên trên rời thấy được từng chút một bình. Trong mộng ôn ấm tựa hồ còn lờ mờ lưu lại tại trên thân thể, nàng hỗn loạn hoan hô bên trong có thể nghe thấy được Lam Nhã trên người mùi thơm. Trong nội tâm lại vắng vẻ, không biết vì cái gì. Khương Tổng, Trần Thanh ở một bên đi tới. Người đã tỉnh, có hay không ở đâu còn không thoải mái. Khương Tửu chậm rãi theo trên giường bệnh ngồi dậy che ở trên người nàng màu trắng dưới đệm chăn trượt lộ ra nàng gầy rất nhiều xương quai xanh. Khục khục, Khương Tửu ho nhẹ một tiếng, thanh âm khàn giọng mà hỏi. Ta làm sao vậy, người nóng dần lên, Trần Thanh nhìn xem nàng, trong giọng nói có nhàn nhạt trách cứ. Bác sĩ nói ngươi có chút dinh dưỡng không đầy đủ, Khương Tổng, ngươi bao lâu không hào hào ăn cơm đi. Khương Tửu không muốn bị hắn nhiệm, sở trường chỉ đè lên chính mình huyệt thái dương, thanh âm khàn khàn nói sang chuyện khác. Hiện tại mấy giờ, tan sở chưa, 8 giờ, ngươi ngủ 4 giờ, Trần Thanh nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt cũng biết không có biện pháp khích lệ nàng, chỉ có thể thở dài một hơi. Ôn tiên sinh đâu, ở nhà ư, có muốn hay không ta gọi điện thoại cho hắn? Khương Tửu thản nhiên nói, không cần, nàng vươn tay, rốt kim tiêm, vén chăn lên từ trên giường xuống. Ta không có gì lớn ngại, ngươi không cần quá khẩn trương, của chính ta thân thể tự chính mình rõ ràng. Khương Tổng, Trần Thanh cái này vạn năm không tức giận người hiền lành, giờ phút này mi tâm cũng nhịn không được nữa nhíu lại. Hắn không dám đối Khương Tửu động thủ, tại nàng cách đó không xa nhìn xem nàng cầm lấy áo khoác mặc vào, ngữ khí có chút nặng. Ngươi chảy rất nhiều máu mũi, bác sĩ nói gọi ngài đêm nay nằm viện quan sát một chút. Khương Tửu nói, không cần, Trần Thanh, ta thật sự cấp cho Ôn tiên sinh gọi điện thoại. Khương Tửu biểu lộ ngừng lại một chút, vung lên đôi mắt nhịn không được có chút ly kỳ nhìn về phía hắn. Cái này hướng Ôn Tây Lễ cáo trạng thủ đoạn, ngươi là từ nơi này học? Trần Thanh xanh mặt sắc, nhã nhặn khuôn mặt giờ phút này bởi vì tâm tình biến hóa, thoạt nhìn cũng có chút dọa người. Khương Tửu nhìn hắn, cong một chút tóc vô lực ngồi trở lại trên giường. Nàng thở dài một hơi, ngươi đừng gọi cho hắn, mặc dù lớn xác suất cũng không gọi được, còn có ta cùng hắn muốn ly hôn rồi. Ngươi, Trần Thanh nghe vậy, nhịn không được giật mình nhìn về phía nàng. Khương Tửu nhìn hắn kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, nàng ngồi ở trên giường, quơ chân, có chút nghiền ngẫm nở nụ cười, đối với Trần Thanh nói. Góc truyện audio.com, làm sao vậy, thoạt nhìn rất kinh ngạc bộ dáng. Trần Thanh xem nàng biểu lộ cho rằng nàng đang nói đùa, thở dài một hơi. Đừng khai mở loại này vui đùa, Khương Tổng tuyệt không buồn cười. Ai nói ta với ngươi nói giỡn? Khương Tửu từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc cắn lấy trên môi. Ta à, thật sự nhanh ly hôn. Nàng híp mắt đã gọi ra một điếu thuốc. Ta cùng hắn kỳ thật vẫn luôn không quá phù hợp, các ngươi cũng nhìn ra đến đây đi. Nóng nảy, tính cách, giá trị quan, nàng cùng Ôn Tây Lễ đều là thiên nam địa bắc. Vốn chính là ngoại nhân thoạt nhìn không lên đúng đấy một đôi. Nếu như không phải Ôn phu nhân lừa nàng, nàng cùng Ôn Tây Lễ chính là hai cái đường thẳng song song, cả đời cũng sẽ không có cái gì cùng xuất hiện. Trần Thanh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau nửa ngày mới nói. Là vì công chuyện của công ty, hắn tưởng rằng Khương Tửu công ty nhanh phá sản, khiến lẫn nhau cảm tình sinh ra ngăn cách. Đây là thực tế nhất vấn đề, vợ chồng vốn là cùng chim rừng, tai vạ đến nơi riêng phần mình phi, đạo đức bên trên tuy rằng khiển trách nhưng là trên lợi ích không người nào có thể xen vào. Khương Tửu lắc đầu, nàng ngắn gọn trả lời. Không thích hợp, Trần Thanh đã trầm mặc hồi lâu tựa hồ một lát cũng không biết nghĩ ra nói cái gì tới dỗ dành nàng. Thẳng đến Khương Tửu trên tay thuốc hút đã xong, mới nói. Người xem đứng lên rất thương hắn, Khương Tửu cúi đầu, mắt tiệp thả xuống, đều đi qua, Khương Tửu đốt treo rồi. Xong, hai bình nước cũng liền lui xuống, dù sao vẫn là năm khẽ, nắm chắc tử tại. Trần Thanh không có ảo qua Khương Tửu, không thể không đi cho nàng làm thủ tục xuất viện. Khương Tửu lại ý định về công ty, đó cũng không phải nàng có nguyện ý hay không sự tình, tuy rằng sự tình đã đến xấu nhất tình trạng, nhưng là nàng vẫn là không quá muốn nhận thua, nghĩ hết lực đem công ty chống lên đến. Có lẽ còn có cơ hội đâu, ai cũng nói không chính xác, Trần Thanh là lấy nàng không có biện pháp, bị Khương Tửu liên tục thúc giục cũng liền không thể không đem nàng đưa về trong công ty đi. Khương Tửu ở công ty ngày đêm điên đảo, hỗn loạn mấy ngày, bệnh viện đột nhiên cho nàng gọi điện thoại tới. Khương tiểu thư, ngài mau tới bệnh viện, Lam Nhã y sĩ trưởng nói không tỉ mỉ. Khi đó Khương Tửu đang tại trong văn phòng đầu óc mê muội sửa sang lại file, bác sĩ mà nói, như là cho nàng dội cho một chậu nước đá, đem nàng cả người đều dội tình. Khương Tửu cũng không biết mình là như thế nào chạy đến bệnh viện, chẳng qua là đến thời điểm, Lam Nhã phòng bệnh Lam Nhã đã không tại bên trong, nàng bị đưa vào phòng cấp cứu cứu giúp. Đây không phải Khương Tửu lần thứ nhất độc thân một người đến bệnh viện, nhưng lại là nàng xưa nay lần thứ nhất lạnh như vậy. Trái tim đột nhiên suy kiệt, có người nói cho nàng biết, chúng ta sẽ hết sức cứu giúp Khương tiểu thư, ngài có đang nghe ư? Khương Tửu đứng ở tại chỗ, sững sốt một hồi lâu, mới nói khẽ. Nếu như nàng không muốn, cũng đừng có lưu lại. Nàng ánh mắt dần dần rõ ràng đứng lên, thấy được trước mặt bác sĩ hơi có chút kinh ngạc khuôn mặt. Khương Tửu giật giật khóe môi, hướng hắn cười cười. Ta đã biết, các ngươi hết sức a, ta nghỉ ngơi trước một chút. Nàng xoay người tại cửa phòng cấp cứu hành lang bên ngoài ngồi xuống, chậm rãi buộc chặt trên người áo khoác. Cũng không biết nên nói cái gì, lại nên tâm tình gì. Gocchuyenaudio.com Tại nàng dốc sức liều mạng đều muốn lưu lại nàng lưu lại đông tây thời điểm, nàng người thân nhất lại muốn thả vứt bỏ nàng. Tuy rằng cũng rất muốn trách cứ nàng, vì cái gì tại ta cho ngươi liều mạng như vậy thời điểm đối với ta như vậy, nhưng là trong nội tâm nàng cũng minh bạch điều này cũng không thể trách Lam Nhã. Là nàng tại mạnh mẽ lưu nàng. Vì có thể làm cho mình tại nơi này trong cuộc sống còn có dựa vào, nàng bỏ ra vô số tiền để lại Lam Nhã này là thể xác. Lam Nhã nhất định là không muốn a, bi thảm như vậy tồn tại trên thế giới này, cách chương.